Mạc Thâm, vậy thì cô ấy có thể đón Diệp Du Nhiên đi. Thời gian trôi qua rất là nhanh. Chớp mắt cái đã đến lúc tan làm. Tiểu Nhan nói một câu với Hàn Mộc Tử rồi dùng tốc độ ánh sáng rời đi. Đợi cô ấy đi xong, Hàn Mộc Tử nhìn thoáng qua điện thoại trên bàn. Cả ngày nay, chiếc điện thoại vẫn yên lặng năm đó. Không một tiếng kêu, có thể nói, điện thoại đã yên tĩnh nhiều ngày nay rồi. Mà Dạ Mạc Thâm thật sự giống như biến mất khỏi cuộc đời của cô. 3 ngày này, anh không gửi cho cô bất kỳ một tin nhắn gì, cũng không gọi điện thoại, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy. So sánh với tốc độ lúc trước anh xuất hiện trước mặt cô. Hàn Mộc Tử bất đắc dĩ rũ mắt, trên mặt không hề có một ý cười. Nếu Tiểu Nhan đã đi ngồi xổm đợi đợi đậu nhỏ, vậy thì cô cũng sẽ đến tập đoàn nhà họ Dạ ngồi xổm đợi Dạ Mạc Thâm. Ý nghĩ vừa xuất hiện, Hàn Mộc Tử lập tức áp dụng. Cô hoàn thành hết các công việc, sau đó rời khỏi công ty, tự mình lái xe đến tập đoàn nhà họ Dạ. Lúc Hàn Mộc Tử đến nơi thì vừa lúc tan tầm. Hàn Mộc Tử suy nghĩ một chút, quyết định đứng ở dưới tầng đợi. Lúc này đi lên nhỡ đâu Dạ Mạc Thâm trốn tránh không chịu gặp cô. Nhưng mà chỗ này không cho phép đỗ xe quá lâu, cho nên chỉ có thể lái xe đến đậu ở một chỗ gần đó. Sau đó đi đến một quán cà phê ở đối diện công ty. Gọi một ly cà phê sau đó đến ngồi ở gần cửa sổ. Ánh sáng ở vị trí này rất tốt, hơn nữa còn là cửa thủy tinh. Vừa ngước mặt Slin là có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở phía đối diện. Chỉ cần Dạ Mạc Thâm đi ra, cô lập tức có thể nhìn thấy anh. Hàn Mộc Tử cầm điện thoại, mở Facebook nhìn bức ảnh chân dung quen thuộc, do dự không biết có nên gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho anh hay không. Sau khi suy nghĩ, cảm thấy cô đã đến đây rồi, cần gì gọi điện hay gửi tin nhắn nữa, trực tiếp đi gặp anh là được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 5 phút sau giờ tan làm, cuối cùng Hàn Mộc Tử cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ trong công ty đi ra. Nhịp tim cô đập nhanh hơn mấy phần, vội vàng đặt cốc cà phê xuống, cầm túi sách đi ra ngoài. Dạ Mạc Thâm cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, lông mày vẫn luôn nhíu lại, bởi vì anh phát hiện hôm nay mình tan làm muộn, lúc này đi đoán đậu nhỏ. Đoán chừng đậu nhỏ đã đợi anh rất lâu rồi, cho nên bước chân của anh rất nhanh. Hàn Mộc Tử thở hổn hển đuổi theo sau, cô vẫn đang đi giày cao gót, kết quả thấy người phía trước bước càng lúc càng nhanh. Hàn Mộc Tử cho rằng anh phát hiện ra cô, chỉ là không muốn cô đuổi kịp, không muốn gặp cô. Trong lòng tức giận, cô dứt khoát dừng lại, hét lên một tiếng với bóng lưng của anh. Dạ Mạc Thâm, người phía trước dừng chân lại một chút. Dạ Mạc Thâm càng cau mày hơn, anh nghe lầm sao, vừa rồi, hình như anh nghe thấy giọng của người phụ nữ kia, không đúng, dựa theo tính cách của cô, làm sao có chuyện cô ấy chủ động đến tìm anh được. Có lẽ là do gần đây anh quá nhớ cô, cho nên xuất hiện ảo giác. Cách chương.